Kiếm Lai, chương 59, vẽ rồng điểm mắt 1, góc truyện audio.com. Trần Bình An chạy vào nhà, nhanh chóng lấy hai túi tiền nghênh Xuân ở bên trong, hỏa tốc giao cho cô gái. Nhận lấy đi, cô gái vốn là không phải tính tình lê thê ướt át. Không cự tuyệt, sau khi thu nhận hai túi tiền, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên đời này rất hiếm khi có người đưa tiền nhét vào túi mình. Còn có loại người thích làm tán tài đồng tử như ngươi. Thiếu niên lúc này đây không phản bác, gật đầu cười nói, tiền là rất quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng. Lưu Thiện Dương vẫn chẳng hay biết gì, vô cùng lo lắng nói. Trần Bình An, ngươi điên rồi à, vì sao đem tiền cho cô ấy? Cả hai túi đồng tiền, đủ để ngươi xài bao lâu? Trần Bình An tức giận nói. Tiền của ta, ngươi quản được, Lưu Thiện Dương đúng lý hợp tình nói. Tiền của ngươi, không phải là tiền của ta sao? Ngươi nghĩ đi à, nếu ta tìm ngươi vay tiền, ngươi có mặt dày đòi ta trả lại. Trần Bình An không nói lời nào. Lâm vào trầm tư, Lưu Thiện Dương cũng ý thức được mình nói lời chêm chọc không đúng lúc. Câm miệng không nói, trong lúc nhất thời không khí trong phòng có chút trầm trọng. Trần Bình An mở miệng hỏi. Chữ cô nương, ngươi thật sự sẽ không vì chuyện này? Cô gái mặc đồ đen liếc mắt bạch sao trường kiếm trên bàn. Gật đầu nói, không thành vấn đề, sau đó cô thật sự nhịn không được. Nói, lề mề, ngươi có phiền hay không? Ngươi còn nói ngươi không phải người tốt. Trần Bình An cười cười. Lưu Thiện Dương nghĩ nghĩ. Không nói gì, thiếu niên cao lớn cuối cùng giấu những lời muốn nói ở trong bụng. Nghĩ rằng cô nương này đại khái cô chưa từng được một mặt khác của người này đâu. Trần Bình An rất ít khi cảm thấy khó nói chuyện. Nhưng một khi cảm thấy khó mà nói chuyện, Trần Bình An thật sự sẽ không biết cách nói chuyện. Lưu Thiện Dương hắn đã gặp, Tống Tấp Tân ở cách vách hẳn cũng đã gặp. Không bao lâu sau khi Lưu Thiện Dương đi vào ngõ Nê Bình. Ngõ nhỏ lại có thêm vị khách ít đến. Kẻ đọc sách Triệu Diêu mặc thanh sam cử chỉ văn nhã. Có vài phần giống với tiên sinh dạy học Tề Tĩnh Xuân. Triệu Diêu là trưởng tôn của một trong bốn thế gia vọng tộc của trấn nhỏ. So với Lô Chính Thuần loại chơi bời lêu lổng ăn chơi trác táng. Triệu Diêu cũng xuất thân phú quý. Danh tiếng cũng rất tốt. Trấn nhỏ rất nhiều mẹ góa con côi lão nhân đều từng chịu ân huệ của thiếu niên. Nếu nói đây là cái gọi là cách thức danh sĩ dưỡng vọng nơi thôn dã trên sách vở. Hình như đánh giá rất cao tâm trí của Triệu Diêu. Có chút lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao bắt đầu từ 10 tuổi, thiếu niên đã có tấm lòng giúp mọi người làm điều tốt như vậy. Năm này qua năm khác, cũng không có khi nào chểnh màng. Cho dù là lão nhân Phúc Lộc Phố nhìn thiếu niên lớn lên, cũng đều phải giơ ngón tay cái, mỗi lần răn dạy con cái trong nhà, luôn đem Triệu Diêu ra làm lý do. Điều này khiến cho Triệu Diêu không có bằng hữu kết giao cùng tuổi tác. Đám người Lô Chính Thuần kia tính tình tự do, cũng không muốn qua lại cùng một con mọt sách cả ngày chỉ biết đến sách vở. Thử nghĩ một chút mọi người đang hứng thú trèo ra đầu tường rình trộm quả phụ xinh đẹp. Kết quả có người ở bên cạnh nhắc tới không nhìn điều sai. Chẳng phải là mất hết hứng thú sao? Tóm lại, thiếu niên Triệu Diêu mấy năm nay thích cùng người bên ngoài Phúc Lộc Phố giao tiếp. Ngõ hẻm to nhỏ, hắn hầu như đều đi qua. Trừ ngõ Nê Bình, bởi vì trong con ngõ nhỏ này có Tống Tập Tân, một bạn cùng lứa tuổi để cho Triệu Diêu thường xuyên cảm thấy tự biết xấu hổ. Nhưng thật sự nếu muốn nói bằng hữu, Triệu Diêu đại khái chỉ nhận thức Tống Tập Tân người bạn chơi cờ này. Tuy nói đã nhiều năm qua chơi cờ vẫn bại dưới tay Tống Tập Tân. Nhưng mà tâm lý thắng bại vẫn là tâm lý thắng bại. Chấp niệm muốn thắng cờ vẫn là chấp niệm. Đối với thiên tư cao tuyệt Tống Tập Tân, Triệu Diêu thật sự đáy lòng vẫn rất bội phục. Chẳng qua Triệu Diêu có chút mất mát, là vì trực giác nói cho hắn. Tống Tập Tân tuy cùng mình hi hi ha ha, bình thường kết giao thân mật khăng khít, nhưng mà hình như cho tới bây giờ vẫn chưa từng xem hắn là tri kỷ bằng hữu chân chính. Triệu Diêu tuy lúc trước chưa từng bái phỏng nhà Tống Tập Tân, nhưng mà khi hắn liếc mắt một cái nhìn thấy một tòa nhà, liền biết nhà này khẳng định chính là gia môn của Tống Tập Tân. Là do câu đối xuân dán nơi cửa kia, rất nhiều chữ, hơn nữa vừa thấy là biết chữ của Tống Tập Tân. Lý do rất đơn giản, thật sự là phong cách thay đổi nhiều lắm, hầu như có thể nói là mỗi chữ đều khác nhau. Tỉ như hai chữ ngự phong, hành văn liền mạch lưu loát, tùy tâm sở dục, rất có phiêu nhiên ý, một chữ uyên, bộ thủy bên cạnh, càng thâm ý lâu dài, một chữ kỳ, lại là nhấc bút thật lớn, khí phách thật lớn, lôi đình vạn quân, một chữ quốc lại viết trung chính bình hòa, như thánh hiền ngồi ngay ngắn, không chỉ ra được nửa điểm tì vết nào. Triệu Diêu đứng ở cửa viện, hầu như đã quên gõ cửa. Thân thể nghiêng về phía trước, si ngốc nhìn những chữ này, thất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy mình sắp không còn dũng khí gõ cửa nữa. Chính bởi vì hắn cần cù và thật thà luyện tự, phần đông tập viết theo mẫu chữ, mới càng thêm biết trong những chữ này khí lực to lớn. Phân lượng nặng, tinh thần chi thịnh, Triệu Diêu ảm đạm hao tổn tinh thần, lấy ra một túi tiền, xoay người đặt ở cửa, chuẩn bị không từ mà biệt. Lúc này viện môn chợt mở ra, Triệu Diêu ngẩng đầu nhìn, hình như Tống Tập Tân đang muốn cùng tỷ nữ Trĩ Khuê xuất môn. Hai người nói cười vui vẻ, Tống Tập Tân ra vẻ kinh ngạc, trêu ghẹo, Triệu Diêu ngươi hành đại lễ này, ngươi muốn như thế nào? Triệu Diêu có chút xấu hổ cầm lấy túi tiền, đang muốn mở miệng giải thích nguyên do trong đó, đã bị Tống Tập Tân đưa tay lấy túi theo, cười hì hì nói. Triệu Diêu đang môn tặng lễ, nhận lấy đi nào, nhưng trước tiên đừng nói chuyện gì, ta là người nghèo khổ, cũng không có lễ vật gì có thể vừa mắt Triệu huynh. Nhưng không thể đến mà không có quà, Triệu Diêu cười khổ nói, túi tiền áp thắng này, coi như là lễ vật sắp chia tay của ta đi, không cần phải đáp lễ lại. Tống Tập Tân quay đầu cười hiểu ý với tỷ nữ nhà mình. Đem túi tiền giao cho cô, xem đi, ta đã nói Triệu Diêu là người đọc sách biết cấp bậc lễ nghĩa nhất chấn nhỏ. Như thế nào, sau khi cô gái tiếp nhận túi tiền, để ở ngực, cô cười đến nheo lại hai mắt, thực vui vẻ, thoáng nghiêng người hành lễ vạn phúc, đa tạ Triệu công tử, thiếu gia nhà ta có nói, nhà tích thiện ắt có niềm vui, người làm việc thiện ắt có phúc điền, nô tỳ cầu chúc Triệu công tử một bước lên trời. Bay xa vạn dặm, Triệu Diêu nhanh chóng đáp lễ chắp tay nói. Cảm tạ cát ngôn của Trĩ Khuê cô nương. Tống Tập Tân vuốt vuốt ót, ngáp một cái, các ngươi không mệt sao? Trĩ Khuê cười tủm tỉm nói. Nếu là mỗi lần đều có thể lấy được một túi tiền. Nô tỳ hành lễ vạn phúc vạn lần cũng không thấy mệt. Triệu Diêu mặt hơi toát mồ hôi nói. Để cho Trĩ Khuê cô nương thất vọng rồi. Tống Tập Tân vung tay lên cao. Đi, uống rượu đi, cách chương.